Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, cửa thứ nhất. Vạn càng cầu vé tháng, Thạch Phá bọn họ tiến vào đồng thời. Lúc này Phương Bình mọi người cũng tìm tới lối vào. Lối vào, Phương Bình híp mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào vết nứt nhìn. Có chút ngờ vực, những người khác đâu? Bọn họ đến thời điểm, phía sau đã có người cùng theo vào rồi. Những người kia đều là cường giả. Vậy bây giờ người đi đâu rồi? Chỗ này, hình như từ bọn họ đi vào đến hiện tại, liền bọn họ đám người này. Phương Bình đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Lê Trử những cường giả này cũng đang suy tư. Bọn họ không có phá tám cường đại như vậy. Có vài thứ nhìn còn không phải quá thấu triệt. Có thể một người đều không cùng theo vào. Mấy người vẫn là biết có chút vấn đề. Giờ khắc này, Nghệ Thiên Vương lại là vui vẻ nói. Liền ở đây, lối vào tìm tới rồi. Mọi người cùng nhau đi vào. Nghệ Thiên Vương mới vừa nói xong. Thiên Cực lười biếng nói. Gấp cái gì? Nghệ, những người khác đâu? Nghệ Thiên Vương cười nói. Đây là nhiều tầng không gian, những người khác đi vào, không hẳn cùng chúng ta ở một cái chiều không gian. Đây chính là cửu trọng thiên khái niệm, chỗ này cũng có đa trọng thiên, những người khác khả năng ở mặt khác nhất trọng thiên. Tất cả mọi người biết khái niệm này, bất quá Thiên Cực vẫn là cười ha hả nói. Như vậy phải không? Kia cái khác chiều không gian có lối vào sao? Khả năng có. Vậy sẽ tiến vào một cái cửa ải sao? Cái này, không rõ lắm. Thiên Cực tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Một lát, nhìn về phía Loạn cùng Càn Vương mấy người. Lạnh nhạt nói, Nghệ cái tên này, không quá đáng tin. Bốn vị tuần sát sứ đều là không quá đáng tin. Làm không tốt liền có bí mật ẩn giấu không nói. Ngược lại nên nhắc nhở ta nhắc nhở chư vị một câu. Nếu là sau khi tiến vào đơn độc tách ra, gặp phải bọn họ, chính mình cẩn thận một chút. Còn có, Thịnh Hoành làm ra sự, ta Thiên Cực không cõng nổi. Hắn là hắn, ta là ta, không nên nói là một. Ngoặc kép, Thịnh Hoành một mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Thiên Cực, ngươi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Thiên Cực bật hơi, nhìn quanh tứ phương. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Chuyện lớn như vậy, nhân tộc bên kia hình như một chút động tĩnh đều không. Chư vị chính mình cẩn thận, nhân tộc bên kia cũng không phải người hiền lành. Có lẽ có khác biệt động tác. Nói xong, Thiên Cực nhìn quanh một vòng. Lẩm bẩm nói, các ngươi nói, Phương Bình có thể hay không đã trà trộn vào đến rồi. Lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người hơi ngưng lại, Phương Bình cũng là mặt lộ nghi sắc, nhưng trong lòng là cuồng mắng. Thiên Cực, ngươi nghĩ chịu đòn sao? Ngươi ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì nói xấu người? Ngươi đều không chứng cứ. Ngươi liền nói ta trà trộn vào đến rồi. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, Lê Trử cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng có lo âu như vậy. Tam giới. Đó là thần hồn nát thần tính rồi. Thật sự có chút sợ rồi. Nghệ Thiên Vương cũng là dở khóc dở cười. Ánh mắt đảo qua tứ phương. Mở miệng nói. Hẳn là sẽ không đi. Phương Bình có thể dễ dàng như thế tiến vào nơi đây. Trước hắn cũng không biết việc này. Chúng ta từ quyết định đến xuất phát. Thời gian rất nhanh. Dù cho hắn biết được việc này. E sợ cũng là vừa mới biết. Hắn vẫn còn có chút không tin. Lúc này mới bao lâu? Từ khắp nơi động viên. Đến hiện tại đi vào. Hai ngày. Trước sau hai ngày mà thôi. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh như vậy. Phương Bình dù cho thu đến tin tức. E sợ cũng không có cơ hội lẫn vào đi. Lời này vừa nói ra. Đúng là để người an tâm mấy phần. Bất quá trong đám người. Có chút người vẫn bị nhìn chằm chằm rồi. Hoè Vương, Phương Bình, bao quát mấy vị khác không tính quá quen thuộc cường giả. đều bị người nhìn chằm chằm rồi. Những người này đều là sau đó gia nhập. Lê Chử vừa liếc nhìn Phương Bình, Dư Quang liếc qua hắn ngực, nhìn thấy con hổ con kia, hơi nhíu mày, đúng là không nói gì. Người này có hiềm nghi, mặc dù có chút thần hồn nát thần tính ý tứ, có thể Lê Chử cảm thấy vẫn phải là đề phòng điểm. Tam giới cường giả thật bị Phương Bình nháo có chút sợ rồi. Thiên Cực cũng nhìn lướt qua Phương Bình, hắn không chứng cứ, cũng không phát hiện dị thường gì. Bất quá đối người xa lạ, hắn cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Không chỉ như thế, Thiên Cực sâu xa nói, không chỉ là người yếu, cường giả cũng có thể là Phương Bình ngụy trang. Còn có lẽ không chỉ là võ giả, bao quát một ít thần binh, ai biết có phải là Phương Bình ngụy trang. Ngoặc kép, mọi người sửng sốt một chút. Thiên Cực sâu xa nói, chư vị nếu là có người gần đây được thần binh, chính mình cẩn thận một ít. Phương Bình có thể thu lại hơi thở, chuyển đổi hình thể, hóa thành thần binh cũng không phải là chuyện không thể. Hắn thực lực mạnh mẽ, nếu là chuyển đổi thành thần binh dáng dấp, ngụy trang thánh binh đều không độ khó. Người người tự nguy, đừng nói, thật là có người gần đây được thần binh. Lê Chử thấy mọi người kinh hoàng, ho nhẹ một tiếng nói, Thiên Cực, không đáng sợ như vậy. Phương Bình liền là ngụy trang lẫn vào trong đó, trở thành thần binh khả năng cũng không lớn. Hắn không phải loại kia mặc người xu thế tính cách. Thiên Cực cười nhạo, kia nhưng không hẳn, mọi người bị một cái không tồn tại người làm kinh hoàng. Nghệ Thiên Vương mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ. Người có tên cây có bóng, không thể không nói, tam giới ở trong, Phương Bình thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, niên kỷ cũng không lớn, nhưng xác thực để mọi người nếm nhiều nhức đầu, ai cũng kiêng kỵ ba phần, người này còn không xuất hiện đây, từng cái đều sắp nội loạn rồi, như thế xuống không thể được. Nghệ Thiên Vương khẽ quát, chư vị, đồng tâm hiệp lực trọng yếu nhất. Dù cho Phương Bình thật lẫn vào, mục đích cũng là vì cuối cùng chỗ tốt, hiện tại cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Sở dĩ việc cấp bách, vẫn là lập tức tiến vào bí cảnh ở trong. Lê Chử mấy người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Lê Chử nói, nếu là đi vào phân tán ra, chư vị không muốn manh động, chờ chúng ta hội hợp. Nói xong, Lê Chử không nói cái gì nữa rồi. Đến mức này, nên đi vào hay là muốn đi vào, mọi người cũng đều không ý kiến. Dựa theo từng người thế lực, chia làm mấy đám, cường giả Thiên Vương dùng lực lượng tinh thần bao phủ mọi người. Bọn họ cũng không biết đi vào rất nhiều người, là xuất hiện tại một quan, vẫn là tách ra rồi. Giờ khắc này, chỉ có mức độ lớn nhất bảo đảm, người mình có thể cùng nhau, đây mới là an toàn nhất. Phương Bình cũng bị Càn Vương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, mọi người dồn dập tung người tiến vào vết nứt. Một tiếng vang ầm ầm. Tất cả người tiến vào trong vết nứt. Đại điện, yên tĩnh lại, liền ở bọn họ rời đi không lâu. Một cái cành giống như xanh ngọc sợi rễ, ở trong bóng tối hơi lóe lên một cái. Phương Bình mọi người dồn dập tiến vào bí cảnh. Thời không chuyển đổi bình thường. Rất nhanh, Phương Bình sáng mắt lên, xuất hiện tại trên một chỗ bình đài to lớn. Giờ khắc này, Phương Bình có chút cảnh giác, chung quanh quan sát lên, trong tay chăm chú nắm bắt một cái hổ con, nắm Thương Miêu đều le lưỡi rồi. Phương Bình lo lắng sẽ cùng Thương Miêu tách ra, vừa mới xuống tay độc ác, nắm đặc biệt chặt, bây giờ nhìn lại, cũng còn tốt, không tách ra. Bất quá rất nhanh Phương Bình cau mày, vẫn còn có chút không giống. Đi vào trước, thần giáo bên này đều đứng chung một chỗ, nhưng hiện tại, Phương Bình bốn phía không có mấy người, rất ít người, không phải không ai, mà là người thiếu rất nhiều. Hơn nữa có chút người không phải thần giáo. Những người này liếc nhìn nhau, đều là đầy mặt cảnh giác. lại là tùy cơ tiến vào một quan. Người tiến vào, thần giáo, dược thần đảo, địa quật, thủy lực thần đảo, Tây Hoàng Cung mấy phương tính gộp lại, đại khái miễn cưỡng 100 người, mà hiện tại, nơi đây tụ tập không tới 20 người, những người khác không ở đây. Tất cả mọi người rơi vào trên một bình đài to lớn, thật rất lớn, thậm chí không nhìn thấy bờ. Phương Bình mới vừa quan sát một trận, có người tiếng trầm nói, Tu La Trường, cái gì, những người này, có người là cổ xưa cường giả, có người là sau khi thiên giới rơi tan cường giả, không phải người nào đều biết thượng cổ việc, nói chuyện không phải người khác, là thiên thực, nơi đây, có hai vị thiên vương cảnh cường giả, một vị là thiên thực, một vị là thịnh hoành, Tây Hoàng thủ tịch, đến mức thần giáo võ giả, không có thiên vương ở đây, bất quá thánh nhân cảnh có hai vị ở đây, thiên cơ cùng nhân hoàng môn hạ vị kia nữ tính, Vũ Bình thánh nhân, Phương Bình còn chưa kịp đi hội hợp, bên người bỗng nhiên nhiều một người, Bình Sơn Vương một mặt vui mừng, hạnh phúc, hắn lại cùng với Phương Bình, an toàn có bảo đảm, thật hạnh phúc. Hắn giờ phút này, vội vàng chạy đến Phương Bình bên này, một mặt chờ mong cùng nhảy nhót. Phương Bình không nói gì, ngươi một cái chân thần theo ta làm gì? Bình Sơn phế vật này, quá yếu rồi. Bên này, Phương Bình không thèm để ý hắn. Bên kia, thiên thực trầm giọng nói, Thú Hoàng Tu La Trường. Thịnh Hoành cũng là sắc mặt không dễ nhìn, khẽ quát. Đều tụ tập lại một chỗ. Đây là Thú Hoàng Tu La Trường. Năm xưa Thú Hoàng chọn yêu tộc đại tướng địa phương. Mau tới, mọi người cứ việc lo lắng. Nhưng lúc này, hai vị thiên vương mở miệng. Mọi người vẫn là dồn dập hướng bên kia bay đi. To lớn bình đài, giờ khắc này, loáng thoáng hiện ra màu đỏ. Màu đỏ máu, vừa nghe, Tu La Trường, tên, dù cho không biết. Đều hiểu đây không phải nơi tốt lành. Lúc này, Phương Bình bên người, Thiên Cơ cùng Vũ Bình cũng tụ tập mà tới. Thiên Cơ nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu, một vị đỉnh cấp thánh nhân. Dù cho mọi người không quen, nhưng dù sao đều từ thần giáo mà đến. Giờ khắc này vẫn là đáng giá hợp tác. Thiên Cơ biết Ngưu Mãnh không biết thượng cổ sự. Giờ khắc này truyền âm nói. Đây là Tu La Trường. Năm đó Thú Hoàng có một cái yêu tộc đại quân. Nương theo nó chinh chiến tứ phương. Yêu tộc cá lớn nuốt cá bé so với chúng ta càng rõ ràng. Yêu tộc chọn lựa đại tướng. Đều là thực lực vì vương. Rất máu tanh. Tu La Trường chính là yêu tộc chọn lựa đại tướng đấu đài. Vô số yêu tộc lên đài tác chiến. Người thắng làm vua. Kẻ bại 89 phần 10 đều chết trận ở Tu La Trường. Nơi đây năm xưa thậm chí có thiên vương cảnh cường giả chết trận. Đương nhiên, vậy không phải chọn lựa đại tướng, mà là Thú Hoàng tự mình ra tay, đánh gục một vị yêu tộc phản nghịch. Thiên Cơ nhìn quanh tứ phương, cau mày, tiếp tục nói, Thú Hoàng ở Cửu Hoàng Tứ Đế ở trong, có lẽ không phải mạnh nhất. Cũng không phải tàn nhẫn nhất, nhưng nó dù sao cũng là yêu tộc hoàng giả, yêu tộc trời sinh hiếu chiến, hung tàn, cẩn thận một ít, cửa ải này e sợ không dễ chịu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Phương Bình vội vàng theo tiếng, Thú Hoàng thử thách, Cửu Hoàng Tứ Đế cũng không tốt chọc, cửa ải này thử thách cái gì? Giết chóc, chiến đấu, vẫn là cái gì? Hắn không biết Thú Hoàng sẽ làm sao thử thách. Giờ khắc này Phương Bình còn đang quan sát tứ phương. Dần dần, mọi người hội tụ đến chính giữa bình đài. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành đều cực kỳ cảnh giác. Thịnh Hoành chung quanh nhìn quét. Cau mày nói, những cửa ải này thử thách. Chưa chắc có người sẽ nhắc nhở ngươi thử thách cái gì. Chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm. Đương nhiên. Trong tình huống bình thường, sẽ có một ít nhắc nhở cho ngươi, nếu như có thể qua ải, vậy thì sẽ tiến vào cửa ải thứ hai, nếu là không thể, chỉ có thể lưu tại nơi này, chờ đợi thử thách thất bại. Thiên Cơ nghe vậy vội vàng nói, Hoành đạo huynh, cửa ải này Tu La Trường, Kỳ Vân đã từng trải qua sao? Chưa từng, Thịnh Hoành trầm giọng nói, Kỳ Vân trải qua tam quan, một quan là nhân hoàng thử thách, một quan là địa hoàng thử thách, còn có một quan hắn không nói, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Dựa theo Nghệ Thiên Vương cách nói, Kỳ Vân thua ở cửa thứ tư, cũng chính là Bá Thiên Đế cửa ải kia, còn có một quan là ai, Nghệ Thiên Vương cũng chưa từng nói. Thịnh Hoành vừa nói, còn có, cửa ải này mỗi một lần thử thách không hẳn tương đồng. Rốt cuộc không có mấy người đã tiến vào, sở dĩ bản tọa cũng không phải quá rõ ràng, chư vị cẩn thận một ít, không gặp nguy hiểm lời nói, có thể chính mình tra xét một phen. Phương Bình giờ khắc này rơi xuống đất, đạp đạp bình đài, hỏi, này hình như là chân thực tồn tại. Tu La Trường này là thật hay là giả? Liền hắn giờ khắc này đều không thể nhận biết chỗ này thật giả. Có chút khủng bố, Thịnh Hoành cũng đạp đạp mặt đất, trầm giọng nói, không rõ ràng, khả năng là chân thực tồn tại. Chỗ này không phải hư huyễn thế giới tinh thần đơn giản như vậy. Phá quan, như thế nào phá quan? Ngay vào lúc này, có người sâu xa nói, chỗ này rất tà môn, Tu La Trường lấy giết chóc làm chủ, sẽ không là giết rồi mấy vị mới coi như phá quan chứ? Lời này vừa nói ra, những người khác dồn dập dừng bước lại, các cứ một phương, người người mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu là như thế mới có thể phá quan, vậy thì phiền phức rồi. Nơi đây có hai vị thiên vương ở, hơn nữa còn có mấy vị thánh nhân ở. Thiên Cơ, Vũ Bình, Phương Bình, Bình Sơn, còn có mặt khác một vị đế tôn cùng ba vị chân thần, đều là thần giáo một phương võ giả, giờ khắc này dồn dập hội tụ đến cùng một chỗ. Tám người, thần giáo một phương, ở đây thực lực xem như là mạnh mẽ, bất quá không có thiên vương tồn tại. Thịnh Hoành cùng Thiên Thực đều là thiên vương, thần giáo bên này, Phương Bình ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản cường giả thiên vương. Thịnh Hoành quát lớn nói, câm miệng, không muốn suy đoán lung tung. Sở dĩ để mọi người cùng nhau tiến vào, cũng không phải là vì giết chóc, vì suy đoán liền giết chóc, có lẽ liền trúng kế. Trước nói chuyện là địa quật bên kia Đại Đô Đốc, Thiên Thực ở Đại Đô Đốc cũng là đỉnh cấp thánh nhân, sở dĩ không phải quá sợ. Giờ khắc này nghe vậy, cười cợt cũng không nói cái gì nữa, liền là giết người qua ải, bọn họ cũng không quá to lớn nguy hiểm, đỉnh cấp thánh nhân là không phải thiên vương đối thủ, có thể Thịnh Hoành muốn giết hắn, không nói Thiên Thực, chính là Thịnh Hoành thật muốn ra tay giết hắn, cũng chưa chắc có thể thành công. Tu La Trường bên này, chậm chạp không có động tĩnh. Mọi người có người hướng tứ phương đi, đi rồi một trận, có người thấp giọng nói, không đi ra được, đến biên giới chính là cản trở, không đánh tan được, thử xem. Đại Đô Đốc một thương đâm ra, tiếng vang ầm ầm lên, nhưng là không có đánh tan bên ngoài một tầng màng mỏng kia. Không nói đánh nát, chính là lay động đều không. Lần này mọi người chấn động, ra sao màng mỏng. Một vị đỉnh cấp thánh nhân một đòn đánh ra, ngay cả rung động đều không. Thịnh Hoành khẽ quát, không cần loạn đến, chỗ này liền phá tám đều không thể dễ dàng dao động, há lại là thánh nhân có thể phá tan. Hoành huynh, vậy thì như thế chờ đợi. Giờ khắc này, Thiên Thực hơi nhíu mày, nhìn về phía tứ phương, lại nhìn một chút mặt đất màu máu, lạnh nhạt nói, nếu không đánh giết một vị chân thần thử xem hiệu quả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình bên này có mấy vị chân vương, mà hắn nhìn không phải người khác, Bình Sơn Vương, địa quật phản đồ. Bình Sơn Vương sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, hừ lạnh nói, ta là thần giáo võ giả. Thiên Thực, ngươi đừng vội gây xích mích. Thiên Thực lạnh lùng nói, lớn mật, nơi đây đến phiên ngươi đến nghi vấn bản vương. Hắn cùng Thiên Mệnh thống lĩnh địa quật thời gian, còn không bình sơn tồn tại. Cái tên này xuất thân Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện. Tính ra, vẫn tính là thuộc hạ của hắn. Giờ khắc này, nho nhỏ chân thần lại dám chống đối hắn vị thiên vương này. Thiên Thực rất là không vui. Nếu là Huệ Vương giờ khắc này ở đây, có lẽ Thiên Thực sẽ trực tiếp xuống tay với Huệ Vương. Trước nếu không là Huệ Vương, Thiên Mệnh căn bản sẽ không chết. Bình Sơn Vương không lên tiếng nữa, trong lòng phiền muộn, nhưng là không quá sợ, rất nhanh lại có chút sợ sệt. Phương Bình, không cứu mình làm sao bây giờ? Này đến liếm được rồi mới được a. Bình Sơn Vương vội vàng truyền âm Phương Bình. Đại nhân, Thiên Thực lòng muông dạ thú, vẫn đối với nhân tộc bất hiếu thiện. Trước vương chiến chi địa trận chiến đó, Thiên Thực cùng Thiên Mệnh cũng kiềm chế cường giả nhân tộc, mới dẫn đến đại lượng nhân tộc đỉnh cao nhất bị giết. Sáu vị lãnh tụ dung đạo, Phương Bình không nói gì, cần phải ngươi tới nhắc nhở ta. Cái tên này, hiện đang sợ chết rồi. Không đúng, vẫn luôn rất sợ chết, cũng không thể vẫn chờ đợi đi. Lúc này, Đại Đô Đốc cũng hơi không kiên nhẫn nói. Tiếp tục như thế, khi nào là cái đầu? Nơi đây 17 người, thần giáo có 8 vị, chân thần có 4 vị. Nếu không, thử xem, thần giáo nhiều người, chân thần cũng nhiều, 17 người, dược thần đảo 4 người, địa quật 5 người, thần giáo 8 người, dược thần đảo cùng địa quật cũng có chân thần ở. Bất quá địa quật chỉ có 2 vị chân thần. Dược thần đảo cũng chỉ có 2 vị. Đến mức thủy lực thần đảo bên kia, 3 vị đều không ở đây. Thiên Thực nhìn về phía Thịnh Hoành, nơi đây liền 2 người bọn họ thiên vương. Thịnh Hoành nếu là không ý kiến, kia thần giáo làm sao phản kháng? 2 vị thánh nhân là không yếu, có thể 2 vị này, một cái là nhân hoàng môn hạ, một cái là 36 thánh một trong. Sao lại vì thần giáo chân thần bán mạng? Lần này, thần giáo bên này, mấy vị chân thần đều là sắc mặt tái xanh, cấp tốc tụ tập chung một chỗ, có chút thấp thỏm, Tu La Trường chậm chạp không có động tĩnh, như thế hao tổn nữa, sớm muộn sẽ tiêu hao mất mọi người kiên trì, mà Phương Bình, nhưng là có chút không nói gì, những tên này, đầu làm sao dài? Động một chút là muốn giết người. Nhìn ta liền không nghĩ tới giết người. Giờ khắc này, Phương Bình mở miệng nói, chư vị tiền bối, giết người không hẳn có thể giải quyết vấn đề. Không bằng như vậy, nơi đây đã là Tu La Trường, khả năng cùng sát khí máu tanh có quan hệ. Không bằng để bọn họ thả một ít huyết dịch, phóng thích một ít sát khí thử xem. Lời này vừa nói ra, Thịnh Hoành có chút bừng tỉnh, đều mẹ nó chỉ nghĩ tiêu diệt mấy cái rồi. Phương Bình như vậy kiến nghị, Thịnh Hoành mở miệng nói, chân thần võ giả, phóng thích một ít huyết dịch thử xem. Mấy vị chân thần nào dám do dự, trước đó là chuẩn bị giết chân thần, hiện tại chỉ là lấy máu, đó không thành vấn đề. Mấy vị chân thần dồn dập cắt rời bàn tay, huyết dịch dâng trào ra, bắn tung tóe đến trên mặt đất. Mà ngay vào lúc này, Tu La Trường mặt đất bắt đầu phun trào, dường như vật sống ở thôn phệ những huyết dịch kia. Rất nhanh, huyết dịch bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng là không có động tĩnh. Lần này, mấy vị chân thần kinh hoàng rồi. Đại Đô Đốc sâu xa nói, hẳn là không đủ, đã có động tĩnh, kia đại biểu huyết dịch có hiệu quả. Tiếp tục, mấy vị chân thần không dám thất lễ, lại lần nữa phóng thích huyết dịch, mặt đất tiếp tục thôn phệ, tiếp tục, ngoặc kép, một lần lại một lần. Mấy vị chân thần huyết dịch phóng thích rất nhiều, cường giả huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng. Giờ khắc này, Tu La Trường này nhưng là không có bất luận cái gì bổ sung. Rất nhanh, mấy vị chân thần sắc mặt liền hơi trắng bệch rồi. Hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Phương Bình hơi nhíu mày. Nhìn tình huống này, mấy vị chân thần là không xong rồi. Cửa ải này, e sợ không dễ qua như vậy. Làm không tốt thật muốn chết người mới được. Có thể này người chết, chính mình có lẽ sẽ bại lộ. Chân thần chết xong không đủ, kia không phải đế cấp rồi. Ngay vào lúc này, Đại Đô Đốc hơi ngưng lông mày, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, Nghiêu Mãnh, người yêu thú tọa kỵ, cũng lấy máu, đây là yêu tộc Tu La Trường, yêu tộc huyết dịch có lẽ có hiệu quả. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, dù cho mấy vị chân thần cũng có chút chờ mong nhìn về phía Phương Bình. Đây là yêu tộc Tu La Trường, mà Phương Bình mang theo một đầu yêu tộc tọa kỵ. Phương Bình trong lòng thương miêu dò ra đầu, trên đỉnh đầu vương chữ có vẻ càng thêm lệch. Giờ khắc này bị mọi người nhìn chằm chằm, thương miêu không có sợ sệt, chỉ có hiếu kỳ, làm gì nhìn bản miêu, phải cho bản miêu lấy máu. Phương Bình bên người, Bình Sơn Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng, Đại Đô Đốc thực sự là người tốt, lần này chọc tới Phương Bình trên đầu đi. Trước hắn còn lo lắng, Phương Bình không ra tay cứu bọn họ, hiện tại, người đúng là để Phương Bình thả thương miêu máu a. Con cọp kia, trước hắn liền suy đoán là thương miêu rồi. Phương Bình nhìn Đại Đô Đốc một mắt, cười nói, ta này tọa kỵ, chỉ là cửu phẩm thực lực, huyết dịch lực lượng không mạnh. Đại Đô Đốc lạnh lùng nói, vậy cũng phải thử một chút. Phương Bình cười khổ, cần gì chứ, tiểu hổ, phải thử một chút sao? Phương Bình cúi đầu nhìn thương miêu, thương miêu nhìn hắn, lắc đầu một cái, không làm, bản miêu mới không lấy máu. Ngay vào lúc này, Thiên Thực bỗng nhiên nói, cửu phẩm yêu tộc có tác dụng gì? Chân thần máu vô dụng, vậy thì thử một chút càng mạnh hơn huyết dịch, đế cấp, thánh nhân thậm chí thiên vương máu, cũng có thể thử xem. Lời này vừa nói ra, Đại Đô Đốc kinh ngạc nhìn hắn, Thiên Thực không chút biến sắc, nhưng là cảnh giác, cấp tốc truyền âm nói, không muốn tùy tiện làm việc. Lê Chử đi vào trước, từng nhắc nhở ta, ở đây, có mấy vị không muốn tùy tiện thăm dò. Một khi là Phương Bình lẫn vào, dù cho không chuẩn bị bại lộ thân phận, nhiều lần bức bách, ngươi phải biết, bức bách hắn bại lộ thân phận, là cái gì kết cục. Lời này vừa nói ra, Đại Đô Đốc trong lòng cả kinh, kém chút quên này mảnh vụn. Này nếu là Phương Bình ngụy trang, bức bách Phương Bình không thể không bại lộ thân phận, có lẽ chính là tử kỳ. Thiên Thực mấy câu nói, để Thịnh Hoành cũng có chút quỷ dị lên. Thịnh Hoành dư quang liếc hắn một cái, lại nhìn một chút Phương Bình, không có lên tiếng. Hắn kỳ thực cảm thấy Phương Bình chưa chắc sẽ ở đây, nhưng là tam giới cường giả đối với Phương Bình cực kỳ kiêng kỵ. Hắn cũng đã gặp đối phương độc ác, trước bị giết 6 vị thiên vương, 8 vị thánh nhân tuần sát xứ. Nếu không là mấy người bọn họ cùng thiên cực mấy vị này có quan hệ, có lẽ cũng bị giết chết rồi. Mà hết thảy này đều là Phương Bình dẫn đến. Thiên Thực bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Hắn liền rõ ràng Thiên Thực ý tứ, có chút kiêng kỵ vị này, sợ là Phương Bình ngụy trang. Thịnh Hoành không hề nói gì, cũng không tiếp tục vừa mới đề tài, giờ khắc này mở miệng nói, vậy thì thử xem cái khác cảnh giới võ giả huyết dịch. Đến mức vừa mới bức bách thương miêu lấy máu sự, mọi người lựa chọn lãng quên, mà Phương Bình cũng bị một ít người nhìn chằm chằm rồi. Bao quát thiên cơ mấy vị này, cũng có chút ánh mắt dị dạng nhìn Phương Bình. Phương Bình không chút biến sắc, nhưng trong lòng là cảm khái. Những người này cầu sinh dục rất mạnh a. Ta cũng không làm gì sao a? Nghiêu Mãnh thân phận này, có phải là đã bại lộ rồi? Nếu không, tiêu diệt một cái đổi một hồi thân phận. Tỷ như, Bình Sơn Vương. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bình Sơn Vương. Bình Sơn Vương ban đầu còn cười rạng rỡ, chờ nhìn thấy Phương Bình ánh mắt, đột nhiên trong lòng cả kinh, hình như rõ ràng cái gì, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đừng, đừng giết ta, giả mạo ta người yếu này, quá ném ngài nhân vương mặt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục